Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, chương 347. Tài đại khí thô, lúc này, một cái thân mặc cẩm y, bụng phệ nam tử trung niên liền từ kiến trúc bên trong đi ra. Vừa ra khỏi cửa miệng, liền chắp tay cười nói, vị công tử này xin bớt giận, thuộc hạ có mắt không tròng, chậm trễ công tử. Mong rằng công tử rộng lòng tha thứ. Đông Dương hừ lạnh nói. Rộng lòng tha thứ. Bản công tử đi qua nhiều địa phương như vậy. Chưa từng nhận qua loại đãi ngộ này. Các ngươi thanh buôn bán trên biển đi ngược lại là kiêu ngạo thật lớn. Là sợ bản công tử tiêu phí không dậy nổi sao? Không dám không dám. Chấm ngoặc kép. Đông Dương hừ lạnh nói. Ta hiện tại có thể tiến vào sao? Xin. Chấm ngoặc kép. Cái này bụng phệ nam tử trung niên nhưng là chân thần đỉnh phong. Mà Đông Dương triển lộ cảnh giới chỉ là minh thần đỉnh phong. Nhưng bây giờ, có tiền chính là đại gia. Đông Dương hừ lạnh một tiếng. Đem trước mặt trăm vạn thần tinh thu hồi. Nghênh ngang vượt qua cửa ra vào. Lại đột nhiên ngừng lại. Liếc xéo Lưu công tử một chút. Nói, không muốn mắt chó coi thường người khác. Trên đời này có quá nhiều các ngươi không trêu chọc nổi tồn tại. Nói xong, lúc này mới vênh vang đắc ý rời đi. Lưu công tử kia âm trầm hai mắt một mực nhìn lấy Đông Dương bóng lưng biến mất trong tầm mắt. Mới đối bên người tùy tùng nói ra. Đi tìm người điều tra thêm lai lịch của hắn. Là công tử, chấm ngoặc kép, cái kia bụng phệ nam tử trung niên đối với cái này chỉ là cười một tiếng. Hắn mới sẽ không hỏi đến cái này Lưu công tử cùng vừa rồi cái kia tài đại khí thô công tử có gì ân. Oán, cũng không muốn biết bọn hắn như thế nào giải quyết ân oán. Mình chỉ là rộng mở cửa làm ăn. Chỉ đơn giản như vậy. Tòa kiến trúc này bên trong. Mặt ngoài nhìn qua là một cái rộng lớn kho hàng. Lại trưng bày đủ loại hàng hóa. Nhưng ở người hầu dẫn dắt dưới. Đông Dương hai người tới kho hàng tận cùng bên trong nhất. Liền có một cái thông hướng dưới mặt đất lối vào. Đông Dương hai người thuận cầu thang hướng xuống. Xâm nhập mấy trượng về sau. Một cái rộng lớn hội trường liền hiện ra ở trước mắt. Ở giữa là một cái đài cao. Chung quanh thì là từng gian phòng riêng. Trên cửa phòng cũng đều có số hiệu. Mà những này gian phòng đều giống như thủy tinh điêu khắc thành. Tại ánh đèn chiếu rọi xuống rất là chói lọi. Nhưng đứng ở bên ngoài căn bản không nhìn thấy tình huống bên trong phòng. Làm như vậy, hiển nhiên là vì những khách nhân kia giữ bí mật. Dù sao khách nhân tới nơi này đều có một ít đặc thù ham mê. Luôn có chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Đương nhiên không thể rộng mà báo cho. Đông Dương âm thầm nếm thử sử dụng thần thức. Kết quả cũng vô pháp xuyên thấu gian phòng. Hiển nhiên nơi này mỗi một cái gian phòng đều làm đặc thù xử lý. Chính là tốt hơn vì khách nhân giữ bí mật. Mời khách quan. Người hầu đem Đông Dương hai người đưa đến số 11 gian phòng về sau. Liền xoay người rời đi. Bố trí cũng không tệ lắm. Đông Dương chậc chậc cười một tiếng. Gian phòng này mặc dù không lớn. Lại như một cái nhỏ một chút phòng khách. Bố trí cũng rất văn nhã. Lộ ra một loại thư hương vị. Gian phòng bên trong là thư hương khí. Bên ngoài gian phòng lại dơ bẩn không chịu nổi. Mộ Dung Chỉ Vũ cẩn thận xem xét căn phòng một chút bên trong tất cả mọi thứ. Xác định sẽ không có người giám thị về sau. Mới nói với Đông Dương. Người chuẩn bị làm sao đem những cái kia hồ tộc người dây an toàn đi. Đương nhiên là dùng tiền mua. Người ít đến. Liền ngươi kia vắt chảy ra nước ra hòa. Thật cam lòng trăm vạn thần tinh ra bên ngoài nện a. Đông Dương nghiêm sắc mặt, nói, bởi vì cái gọi là cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp. Cứu mạng sự tình, cần gì đàm tiền, thật, Đông Dương kia đường đường chính chính thần sắc, ngược lại để Mộ Dung Chỉ Vũ có chút tin tưởng. Giả, chấm ngoặc kép, ngươi, chấm ngoặc kép, Mộ Dung Chỉ Vũ vừa có chút tin tưởng Đông Dương chính nghĩa lẫm nhiên. Nói còn chưa rơi xuống đất liền bị đâm thủng. Tức giận đến hắn đều nghĩ bạo đánh Đông Dương một trận. Đông Dương cười lạnh, ta mặc dù không quan tâm vật ngoài thân, nhưng cũng sẽ không đem tiền tiêu vào nơi này. Hắn tâm thần khẽ động, cái kia Lôi Thôi thiếu niên liền xuất hiện tại trước mặt. Người biết tộc nhân của ngươi ở nơi nào sao? Lôi Thôi thiếu niên liếc nhìn một chút chung quanh, lập tức liền chỉ dưới chân, nói, ngay tại tầng tiếp theo. Ta đã biết, ngươi cứ việc yên tâm, ta sẽ đem ngươi ở chỗ này tộc nhân toàn bộ an toàn cứu ra. Cảm ơn ngươi. Đông Dương lập tức nhô ra thần thức, muốn xuyên qua mặt đất đi điều tra tầng tiếp theo tình huống. Nhưng thần thức đụng phải mặt đất, cũng bị ngăn cản ở ngoài. Nơi này phòng hộ làm ngược lại là rất triệt để, cả mặt đất đều có cấm chế. Ta thử nhìn một chút. Mộ Dung Chỉ Vũ ngồi xuống, đưa tay phải ra ngón trỏ. Đầu ngón tay lập tức bay ra một sợi chỉ đen, sau đó liền đâm xuống mặt đất, cũng vì nhận bất luận cái gì ngăn cản. Đối với cái này, Đông Dương cũng là âm thầm tán thưởng. Nhìn như kia là một cây hắc tuyến, nhưng hắn biết rõ đó chính là một khe hở không gian. Mặc dù khí tức không hiện, nhưng lực phá hoại không chút nào không yếu. Càng quan trọng hơn là sẽ không phá hư trên mặt đất cấm chế, từ đó gây nên phiền toái không cần thiết. Mấy cái hô hấp về sau, Mộ Dung Chỉ Vũ đột nhiên mở miệng nói. Có, chỉ gặp hắn vung tay lên, Đông Dương trước mặt liền xuất hiện một cái hình tượng. Chính là Mộ Dung Chỉ Vũ nhìn thấy hình tượng, là tầng tiếp theo tràng cảnh. Hình tượng bên trong là một cái u ám sân bãi, bên trong trưng bày từng cái lồng sắt, lại không một bỏ trống. Mỗi một cái lồng sắt bên trong chỉ ít đều có một người, có thậm chí nhốt 2-3 cái. Những người này có nam có nữ, mỗi người đều có lông xù lỗ tai cùng tiết trắng đuôi cáo. Cứ việc tuổi tác không đồng nhất, cũng vô luận nam nữ đều phi thường tuấn mỹ. Chính là hồ tộc tộc nhân. Ngoại trừ những này lồng sắt bên trong hồ tộc người bên ngoài, tại tầng này lối vào chỗ, còn có 2 cái nam tử áo đen tĩnh tọa. Mỗi một cái đều là chân thần cảnh. Từ bọn hắn trông coi những này hồ tộc, căn bản không cần lo lắng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Đông Dương nhìn kỹ một chút, phát hiện nơi này hồ tộc người khoảng chừng hơn 10 người. Mặc dù tự thân cảnh giới khí tức vẫn còn, nhưng mỗi người nhìn đều có chút suy yếu, một bộ hữu khí vô lực bộ dáng. Đông Dương lập tức nhìn về phía bên người Lôi Thôi thiếu niên, nói, bọn hắn là thế nào? Bọn hắn là chúng mê thần tán chi độc. Mặc dù cảnh giới vẫn còn, nhưng lại không sử dụng ra được bất kỳ lực lượng nào. Giải dược ngay ở chỗ này người phụ trách trong tay. Những người khác không có. Làm ta tộc nhân bị bán đi thời điểm, người kia liền sẽ vì đó giải độc, để khách nhân mang đi. Chính là vừa rồi cái kia béo nam tử trung niên. Chính là hắn. Đông Dương trầm ngâm một chút, nói với Mộ Dung Chỉ Vũ. Người có thể hay không giết tên kia, lại không gây nên bất luận người nào chú ý. Mộ Dung Chỉ Vũ không mặn không nhạt nói ra. Người cũng không phải không thể giết hắn. Làm gì hỏi ta? Đông Dương cười ha ha. Ta giết hắn động tĩnh quá lớn. Không chừng hôm nay tới những khách nhân này bên trong có nhân vật lợi hại. Người xuất thủ ta yên tâm. Cát, người không phải muốn đấu giá sao? Vốn là nghĩ như vậy. Nhưng hồ tộc nhân số quá nhiều, vạn nhất ra một chút lầm lỗi, lại đi cứu liền khó khăn, cho nên không thể chờ đến đấu giá. Mộ Dung Chỉ Vũ khẽ dạ, nói, tại không làm cho người khác chú ý tình huống dưới giết một cái chân thần đỉnh phong không khó. Bất quá, muốn tại trong phòng này mới được, bên ngoài nhiều người phức tạp, không có khả năng không bị người phát hiện. Chút lòng thành, xem ta. Đông Dương trước đem Lôi Thôi thiếu niên thu nhập hồng trần cư, sau đó đứng dậy mở cửa, liếc nhìn một chút tình huống bên ngoài, liền đối một cái người hầu hô, đi đem các ngươi quản sự kêu đến, bản công tử có chuyện quan trọng thương lượng, khách quan có gì cần, chấm ngoặc kép. Không đợi cái này người hầu nói xong, Đông Dương liền khẽ quát nói, bản công tử muốn nói thế nhưng là đại sự. Nhất định phải cùng các ngươi quản sự ở trước mặt đàm. Nếu là bởi vì ngươi hỏng cuộc làm ăn này, cẩn thận ngươi chịu trách nhiệm không dậy nổi. Khách quan chờ một lát, tại hạ cái này đi mời quản sự. Rất nhanh, cái kia bụng phệ nam tử trung niên liền mỉm cười mà đến. nhìn thấy đứng tại cửa ra vào Đông Dương về sau, chắp tay cười nói, không biết công tử có chuyện gì quan trọng. Đông Dương một bên thân, làm ra một cái dấu tay xin mời, nói, trong phòng đàm, hai người vào nhà về sau, tương đối ngồi xuống, sau đó Đông Dương liền khai môn kiến sơn nói ra, nói cho ta sau lưng ngươi lão bản là ai, bản công tử muốn cùng hắn làm một bút mua bán. Nghe vậy, nam tử cười ha ha, công tử có gì cần cứ việc cùng tại hạ đàm, chuyện nơi đây, ta có thể toàn quyền làm chủ. Đông Dương cười nhạt một tiếng, chẳng lẽ ngươi thành buôn bán trên biển đi chỉ có nơi này mua bán? Đó cũng không phải, bất quá, công tử muốn cùng nhà ta lão bản ở trước mặt đàm. Cái này còn cần tại hạ xin chỉ thị về sau lại làm trả lời chắc chắn. Trước tiên có thể nói cho ta ngươi lão bản là ai? Bản công tử tự mình đến nhà bái phỏng. Công tử đừng vội, tại hạ xin chỉ thị về sau. Lão bản sẽ xét an bài. Người này có thể phụ trách một chỗ như vậy, cùng các loại người liên hệ, dĩ nhiên không phải một người hiền lành, làm sao lại dứt khoát nói ra bản thân chủ tử. Đông Dương nhìn thật sâu một chút đối phương một chút, lời nói xoay chuyển, nói, vậy được rồi, bản công tử trước cùng ngươi nói chuyện nơi này giao dịch. Nghe nói ngươi nơi này có hồ tộc bán, không biết ngươi có bao nhiêu? Gần 100 người, đại thủ bút a, như vậy đi, bản công tử cũng không có thời gian ở chỗ này từng cái cạnh tranh. Những này hồ tộc bản công tử muốn hết, một ngụm giá, công tử, cái này chỉ sợ không ổn. Có gì không ổn, hôm nay tới những khách nhân này, cũng là vì hồ tộc mà đến, nếu là đều bị công tử mua đi, tại hạ rất khó hướng bọn hắn bàn giao a. Đông Dương thần sắc trầm xuống. Nói, ngươi là sợ bản công tử sẽ để cho ngươi thanh buôn bán trên biển đi kiếm ít a? Cạnh tranh là người trả giá cao được, nắm chắc giá, không có không giới hạn, dạng này nhưng so sánh một ngụm giá muốn kiếm được nhiều. Đạo lý này ai cũng hiểu, nếu không thanh buôn bán trên biển đi há lại sẽ làm ra nhiều như vậy thành tựu. Nam tử này cười ha ha, nhưng không có nói cái gì. Hiển nhiên là không phủ nhận Đông Dương lời nói. Đông Dương cũng đột nhiên cười một tiếng. Bản công tử muốn đồ vật, chưa từng có tay không mà về qua. Lần này cũng không ngoại lệ. Nghe vậy, nam tử trung niên ánh mắt khẽ biến. Cũng không chờ hắn nói cái gì, một cái trong suốt hình tứ phương không gian lại đột nhiên xuất hiện, đem nó giam ở trong đó. Ngay sau đó, cái không gian này liền ầm vang vỡ vụn. Cũng bỗng nhiên co vào, trong nháy mắt liền hóa thành một điểm đen biến mất. Mộ Dung Chỉ Vũ đưa tay khẽ vồ, một viên không gian giới chỉ liền xuất hiện trong tay. Toàn bộ quá trình là như thế mây trôi nước chảy. Cái kia nam tử trung niên tựa như là chưa hề đều chưa từng xuất hiện. Thấy cảnh này, Đông Dương cũng là nhịn không được chật chật thở dài. Nói, lợi hại, hắn nếu là toàn lực hành động, có lẽ cũng có thể giết người này. Nhưng sẽ náo ra động tĩnh rất lớn. Tuyệt đối làm không được Mộ Dung Chỉ Vũ dễ dàng như vậy. Mộ Dung Chỉ Vũ hừ nhẹ một tiếng. Liền ngươi nói nhảm nhiều. Không phải ta nói nhảm nhiều. Ta nghĩ moi ra sau lưng của hắn chủ tử là ai. Chỉ là hắn quá mức cẩn thận. Không có cái gì moi ra đến. Đông Dương lời nói xoay chuyển. Cười nói. Xem hắn không gian pháp khí bên trong đều có chút cái gì. Người muốn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.